một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích người khác cự tuyệt tôi. Lâm Mạn một trận không nói, Kỳ, tôi muốn cô, làm ánh mắt của tôi. Kỳ Hàn Lâm cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lúc tôi không ở nhà, bảo vệ tốt đứa bé cùng bà cụ, nhìn chằm chằm chiều hướng của những người khác. Cái này, cô ngẩn ra, cô muốn từ chối, tôi không thích người khác cự tuyệt tôi. Lâm Mạn một trận không nói, Kỳ, Hàn Lâm căn bản cũng không có cho cô cơ hội nói chuyện. Nếu như không thể từ chối, vậy thì nói chút đồ thực tế được rồi. Được, tôi đồng ý với anh, không từ chối anh. Lâm Mạn tiến lên một bước, hai tay chống đỡ ở trên bàn làm việc của anh ta. Nhưng là, cho cô thêm 10 vạn, Lâm Mạn hoài nghi Kỳ Hàn Lâm có chức năng thuật đọc ý nghĩ. Cô ngượng ngùng thu tay về, có, bất kỳ thay đổi nào trong những việc tôi muốn làm không? Tôi viết một danh sách cho cô, tốc độ viết giấy của Kỳ Hàn Lâm rất nhanh, chữ viết phiêu giật phóng khoáng, không nguệch ngoạc giống như rồng bay phượng múa vậy. Rất nhanh, một tờ A4 trên giấy liền viết đầy chuyện anh cần cô làm. Lâm Mạn nhận lấy nhìn một cái, đột nhiên trợn to cặp mắt, không phải, cô thế nào cảm giác những thứ này là lạ, tôi ở nhà cô cần đối tượng chăm sóc chính là nhiều hơn một người là tôi không ở nhà cô liền nhìn một chút có ai hành động không bình thường, nhớ kỹ giao cho tôi. Lâm Mạn chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ lời của Kỳ Hàn Lâm, cô bây giờ da đầu tê dại, tay chân hơi như nhũn ra. Nội dung viết trên giấy A4 này là. Ba bữa ăn của Kỳ Một Tuyết cùng Kỳ Hàn Lâm, giặt rũ quần áo cá nhân, quét dọn phòng, còn có. Gọi rời giường và dỗ đi ngủ, đặt ở trên người Tiểu Một Tuyết không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là muốn cô đối với Kỳ Hàn Lâm làm những thứ này. Kỳ gia, ngài là đang chơi tôi sao? Lâm Mạn khóc không ra nước mắt, có thể thêm tiền, cái này cho bao nhiêu tiền tôi cũng không dám a. Lâm Mạn nhỏ giọng lầm bầm. Cô nói cái gì? Không, Lâm Mạn cúi đầu xuống tiếp tục xem chữ trên giấy A4 giấy. Ngoài mỗi căn phòng cô đều có thể đi, phát hiện bất kỳ người nào khác thường đều có thể nói cho Kỳ Hàn Lâm, chỉ còn lại một ít chuyện tương đối vặt vãnh. Đại đa số đều có liên quan cùng Kỳ Hàn Lâm và Kỳ Mộ Tuyết, rất giống như là điều khoản bổ sung phần kia hiệp ước trước đây của cô. Kỳ gia, ngài là muốn ta làm bảo mẫu cho hai người ngài và Mộ Tuyết sao? Lâm Mạn nhìn xong hiệp ước có chút không xác định hỏi. Lý trí của cô nói cho cô Kỳ Hàn Lâm không giống như là người có loại đam mê này, nhưng sự thật trước mắt lại quá hoảng sợ hoang mang rồi. Cách chương.